Chương 82, Sự kiện dư ba. Khoảng cách lần kia thủy quốc vĩ thú sự kiện đã qua hơn một tháng, lần này sự kiện tạo thành dư ba cũng là trước nay chưa có. Trong đó phẫn nộ nhất chính là Vân Nhẫn thôn Giải Ca, chẳng những đệ đệ của mình bị đánh trọng thương, hơn nữa trong thôn nhị vĩ gì nụ gì kỳ hành tung không rõ, hoài nghi đã bị nhóm người kia bắt đi hoặc là chết trận mà Sam Vĩ Lý tiểu đội chỉ còn hai người. Đội trưởng Trung Nhẫn xả mù ai cũng không biết tung tích. Ngay tại lúc đó vụ Nhẫn thôn Tam Vĩ gì nụ gì kỳ kiêm đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ thi thể cũng bị phát hiện tại thủy quốc thôn trang vắng vẻ bên ngoài. Hơn nữa nơi đây tựa hồ còn từng trải một hồi đại chiến đi ngang qua kỳ nơ bệ ẹ căn cứ chính xác thật sau đó. Nơi đó từng kinh xuất hiện Tam Vĩ ị dô bù, mà bọn họ cũng là bởi vì hiếu kỳ mịch co chạy tới. Kết quả hơn nữa cũng có tin tức tiết lộ vụ Nhận thôn gần đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh cũng từng ở này bị tập kích, nhưng cuối cùng tiêu diệt hết địch nhân bình an mà về. Thế nhưng trải qua kỳ nở bệ ẹ căn cứ chính xác thật, tập kích bọn họ có một người là cổ nổ hạ S cấp phản nhận đủ trí hạ ít chia, Vân Nhận thôn một chút tầng cầm nói vậy sự tình, khi vọng cổ nổ hạ hiệp trợ bọn họ bắt đủ trí hạ ít chia cực kỳ đoàn đội. Đáng tiếc, lấy được thật là ủ chỉ hạ ít trịa thân là phản nhẫn đã kinh không hề cùng cổ nổ hạ có chút liên quan. Cổ nổ hạ không có như vậy nghĩa vụ làm lý do từ chối cười lời nói đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hắn làm sao sẽ bằng lòng chuyện này. Trước không nói hắn cùng ủ chỉ hạ ít trịa tư nhân hiệp định, đi ngang qua gì dẻ dạ nhắc nhở sau đó xạ dù tổ bị hắn trong chốc lát cũng do dự bất quyết. Bởi vì nghe gì dẻ dạ nói, chính mình mặt khác hai cái đệ tử Tú nạ cùng họ rổ xỉ mà đều cùng cái tổ chức kia có liên quan. Xa dù tổ bỉ cũng không dám dễ dàng đi đụng chạm chuyện này, bởi vì chủy hệ nở na y một ngày truy cứu đi cổ nổ hạ khó thoát phân tranh, át sẽ bị luôn luôn coi là tử địch Vân Nhận thôn đẩy đầu sóng gió. Kết quả như vậy làm cho Giải Cả rất là tức giận, lần này tổn thất nghiêm trọng nhất chính là hắn Vân Nhận thôn. Giải Cả lập tức phái nỉ giả cùng lần này sự kiện thụ hại bên kia vụ Nhận thôn can thiệp, hy vọng đạt thành một chút chung nhận thức. Hai thôn nói chuyện với nhau đưa tới ngoại giới rộng khắp quan tâm, ngay cả một chút thôn dân cả trời cũng ở tham thảo cái này sự tình, nhưng khiến người điệt phá mắt kiến là, cái này mới nhậm chức đệ ngũ thủy ảnh dĩ nhiên thề thốt phủ nhận chính mình bị tập kích, chính mình chưa từng đi cái thôn đó đối với Tam Vĩ gì nụ gì kỳ kiêm đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ thi thể một việc cũng không hề không đề cập tới. Tính tình nóng này giật cả biết được đàm phán vỡ tan, tự nhiên giận không kèm được dự định đầu. Lập đi điều tra việc này, nhưng hiệu quả quá nhỏ ạ cả sủ kỳ trụ sở bí mật. Ngoại đạo ma tượng hai tay hơi mở, lòng bàn tay hướng cùng với chính mình đưa về phía trước, 10 cái lớn đại đầu ngón tay chỉ đều dựng lên, ạ cả sủ kỳ thành viên cũng đứng ở một cái ngón tay mặt thượng. Sự kiện lần này tạo thành hành động quá lớn, thiếu chút nữa liền đưa tới nhận giới đại chiến linh lạnh lùng nói, giọng lạnh như băng cũng không biết tâm tình của hắn lúc này như thế nào. Long Hy Thược nghe vậy gật đầu, hắn biết nạ gạ tổ chắc là sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đối với hắn tức giận, chỉ là nạ gạ tổ ở khống chế thi thể lúc chính là cái kia một bộ lạnh như băng bề ngoài mà thôi. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, chúng ta cũng không có đầy đủ thời gian đi để ý tới, nhưng nói tóm lại chúng ta hiện nay đã biết này vi thu rơi. Long Hy Thược dừng một chút tiếp lấy nói ra, hơn nữa hiện tại nhị vĩ gì nụ gì kỳ đang ở tay của ta, mà kỳ sảm đã cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ đánh qua một lần, tin tưởng trở về bắt hắn sẽ bị hiệt còn có lòng tin ai nha. Như thế hảo chiến đấu trường mặt ta không có nhìn A Bạch Dẹt tiết hận nói, bọn họ có khác nhiệm vụ, bằng không bọn họ có thể chứng kiến trận này có 102 chi chiến thược đại nhân không phải đã nói rồi sao, chúng ta về sau còn rất nhiều cơ hội quan sát. Hắc Dẹt trầm giọng nói rằng, cái gì cái kia cá mập khuôn mặt dĩ nhiên đánh bại bát vị như thế khả năng ta không tin. Hỉ đàn nghe này lời nói lớn tiếng hét lên. Hắc hắc, đây chính là sự thực, cả cụ dù lúc đó cũng ở tại chỗ A, ngươi không tin có thể hỏi một chút hắn. Kỷ sạm cười khan, đối với có thể đem bát vị đánh bại đây đã là hắn tự hào nhất chuyện. Thật vậy chăng cả cụ dù đại thúc? Hỉ đàn nhìn chằm chằm cả cụ dù. Ừ A cái gì? Hỉ đàn lớn tiếng hô, cả cụ dù đại thúc. Ngươi không có nhìn lầm chứ? Hỉ đạn còn là không tin tưởng kỳ sạm có thể đánh bại bát vĩ. Hay ngươi còn không tin, thực lúc đó cũng ở tại chỗ, ngươi ngay cả hắn lời nói đều không tin tưởng. Cả cụ rủ phản hỏi. Ta đề cập Long Hy Thược. Hỉ đạn thay đổi trầm mặc, ở trong tổ chức hắn kính nể nhất chính là Thược Đại Nhân, bình thường chính mình không ít cùng Thược Đại Nhân tỉ thí, mỗi một lần mình cũng thua rất thảm, ta chỉ là có chút không cam lòng. Á Hỉ đạn nhỏ giọng nói lầm bầm. Hư hảo hảo thêm cường thực lực của tự thân đi bằng không ngươi sớm muộn gặp phải tử vong đã biết, thực sự là đáng ghét. Hỉ đạn bất mãn nói ra, chúng ta đến cùng là vì cái gì à, liều mạng tu luyện như vậy. Ở hỉ đạn xem ra, bình thời gian đều hẳn là hướng tà thần đại nhân cầu khẩn, mục đích của chúng ta là phi thường vĩ đại. Dạ mạ tổ thần thánh long hy thực xấu hổ một, hắn biết nạ gạ tổ lại bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt. Hừ, nói xong nhưng thật ra em hai, ạ cắt sủ kỳ mục đích, không phải là liều mạng kiếm tiền sao, cùng cả cụ rủ giống nhau. Đây là ta ghét nhất chiến đấu lý do. Hỉ đạn đối với lần này tương đối bất mãn, cùng cả cụ rủ hợp tác thời gian dài như vậy, hỉ đạn trong lòng đã sớm có bất mãn. Cả cụ rủ tiền tài tới lý luận cùng hắn tà thần luận nhưng là xung đột, hắn mỗi lần đều muốn đem giết người chết hiến cho tà thần đại nhân, có thể tất cả đều bị cả cụ rủ đổi thành xanh biếc tiền giấy, đây là đối với tà thần đại nhân vũ nhục. Là vâng đúng, trước mắt mục đích đúng là vì tiền. Nhưng là, ạ cà sủ kỳ trước kia có mục đích khác, mục đích này cần lớn số lượng lớn tiền tài. Ta là ở cả cụ rủ sau đó nhập bọn. Cho tới bây giờ không có từ trong miệng ngươi nghe qua tổ chức kế hoạch, mục đích đây ta không ở thời điểm ngươi liền lén lén lút lút người theo ta giận dỗi nhỉ à, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi, ạ cà sủ kỳ mục đích cuối cùng là muốn phân mấy cái giai đoạn để hoàn thành. Tổng cộng 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là tiền tài. Cái này một thứ trưởng môn kiên nhận hướng mọi người giải thích, xem ra hắn cho rằng thời cơ chín muồi, như vậy cũng có thể trấn an thành viên phủ động tâm. Cắt Hỉ Đạn ghét nhất nghe được chính là tiền tài. Hỉ Đạn, đừng tại sắp truy liễu. Vẫn không nói gì ủ chỉ hạ ịt trịa lên tiếng. Hắn hiện tại phi thường muốn biết cái tổ chức này mục đích cuối cùng là gì. Hỉ Đạn nhìn một cái bốn phía. Mọi người đều là đối với mình có chút bất mãn. Nhanh lên NGM mỉ hệ NG lại tất cả mọi người đối với tổ chức mình mục đích cảm thấy hứng thú. A mà giai đoạn thứ hai là lấy số tiền này vì tài chính. Thành lập nhận giới người thứ nhất lính đánh thuê tổ chức. Hiện tại điểm này chúng ta ạ cả sủ kỳ đã trải qua sơ bộ thành hình, chúng ta sau cùng giai đoạn thứ 3 linh cố ý dừng dừng, chinh phục toàn bộ thế giới. Chinh phục toàn bộ thế giới sao? Ấy đã dạ liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, bọn họ như vậy phản nhẫn, người không đúng như vậy ngang ngược mục đích khiếp sợ, cũng tương tự hưng phấn, như thế nào chinh phục đây, gắt gao bằng vào mấy người chúng ta thực lực. Xạ số gì hỏi ở đây nhân nghi vấn. Chinh phục thế giới tuy là tốt đẹp, nhưng là bằng vào mượn mấy người bọn hắn có thể không làm được, mặc dù mọi người đều là ảnh cấp tường giả. Kỳ thực bọn họ không biết Long Hy thực thực lực, tuy là có thể chinh phục thế giới nhưng sẽ rất phiền phức. Ta có thể triệu hồi ra Minh Vương, chỉ cần hấp thu 9 con vĩ thú, Minh Vương sẽ chân chính sống lại. Đến lúc đó, sao cái thế giới cũng không thể ngăn cản Minh Vương uy lực, thống nhất toàn bộ đại lục cũng liền nước chảy thành sông. Linh thản nhiên nói, cái gì tất cả mọi người khiếp sợ ở, triệu hoán Minh Vương, đây chính là như thần tồn tại, thực sự có thể cho Minh Vương sống lại sao? Hiện tại chúng ta yếu khẩn nhất chính là tiếp tục thu thập tiền tài, hiện tại chúng ta đã cùng một chút nhận thôn đạt thành hợp tác hiệp nghị, tuy là ạ cà sủ kỳ mặt cũng có rất nhiều thành viên, thế nhưng chúng ta những thứ này mới là chủ yếu, ta hy vọng đến lúc đó mọi người có thể giúp chấp hành một chút cao nguy hiểm nhiệm vụ. Linh nói rằng, cho nên tổ chức của chúng ta vẫn là cần đại lượng tiền tài. A Hỉ Đạn vẻ mặt cầu xin, thanh âm thê lương nói ra, còn muốn cùng cả cụ du đại thúc chạy động chạy tây khứ tiếp thu này nhiệm vụ. A không để ý đến Hỉ Đạn oán giận, Linh xoay người đối với Long Hy Thược nói ra, được rồi, thực, lần ngươi và cả cụ du giao tiền tài đã kinh không đủ ta biết rồi, điểm ấy ta sẽ chú ý. Long Hy Thược biết nạ gạ tổ muốn nói cái gì, lần cùng xù nạ thắng trở về một số tiền lớn. Nạ gạ tổ đối với phương pháp như vậy cũng vô cùng xem trọng, ngược lại Long Hy Thược đang định mang theo cổ nạn sông Tsu Nạ đi du lịch một, thuận tiện làm cho Tsu Nạ quá đổ nghiện, còn đây là nhất cử lưỡng tiện. Sau đó Linh vì từng cái thành viên đều phân phối nhiệm vụ, được rồi, nếu tất cả mọi người có nhiệm vụ trên người, ta liền không nói thêm cái gì, có một chút chú ý, gặp phải vi thú trước không muốn cùng với phát sinh xung đột, thu thập tình báo làm đầu Linh bàn giao sau đó. Hiểu chi mọi người rồi rời đi, Long Hy Thược nhìn trống trải khoáng đại sảnh khe khẽ nói ra, sau lần này, mà bắt đầu chính thức kịch tình, đến lúc đó nhưng có chơi lời còn chưa dứt, thân hình đã kinh biến mất cầu thạ cầu. Vô tốt.